vợ cũ của tổng tài lạnh lùng. Chương 7, chờ đợi P3, gocchuyenaudio.com. Lâm Tuyết Y mất tự nhiên nhìn hắn một cái, đau lòng vì hắn không kiên nhẫn. Cô kiên định hỏi, Tư Hào, em không hiểu, chỉ vì bà mà anh muốn ly hôn sao? Hắn nhìn về phía cô, hơi nhíu mắt lại, vẻ mặt không chút tức bực nói. Tôi đã nói rất nhiều lần với cô rằng người tôi yêu không phải cô. Tôi cũng đã hoàn thành ước nguyện của bà nội nên bây giờ tôi không muốn nhẫn nhịn nữa. Tư Hào, anh thật sự không yêu em một chút nào sao? Lâm Tuyết Y cố lấy dũng khí hỏi. Trong giây lát Hoắc Tư Hào không biết trả lời thế nào. Hắn yêu cô sao? Đương nhiên là không, tất cả chỉ vì bà nội sắp đặt. Cô hỏi thật nực cười. Tôi không muốn trả lời. Sau giây lát Hoắc Tư Hào cảm thấy người phụ nữ này thật ngu ngốc. Tư Hào, anh có thể suy nghĩ thêm được không? Đừng vội vàng quyết định như vậy. Để duy trì một cuộc hôn nhân không phải là điều dễ. Lâm Tuyết Y cắn môi, thấp giọng khẩn cầu nói. Chợt một trận gió lạnh thổi thẳng vào mặt cô không hỏi rụt bả vai lại, hắt xì một cái. Ai, người phụ nữ này thật không có não, Hoắc Tư Hào cảm thấy thật đau đầu. Hắn không nói gì, đột nhiên kéo Lâm Tuyết Y đi về phía chiếc xe trước mặt lạnh lùng ra lệnh. Lên xe, sau đó tự bước lên xe, khởi động máy. Đường phố Đài Bắc về đêm vẫn phồn hoa như mộng với âm thanh ồn ào của xe cộ. Lâm Tuyết Y thấy hắn đang lái xe theo đường về nhà, trong lòng kiên định một chút, cảm thấy việc chờ đợi cả ngày thật đáng giá. Anh cuối cùng cũng trở lại đúng chứ? Xuyên qua con đường dài, bọn họ rất nhanh về tới nhà. Hoắc Tư Hào dừng xe, nhưng không hề có ý định tắt máy, cũng không thèm liếc mắt nhìn Lâm Tuyết Y, giọng nói lạnh lùng, xa cách ra lệnh. Xuống xe, vậy còn anh? Lâm Tuyết Y theo phản xạ đột nhiên hỏi, ánh mắt cô tràn ngập chờ mong. Hoắc Tư Hào nghiêng người nhìn cô rồi quay mặt đi nhìn thẳng về phía trước. Lâm Tuyết Y nhất thời có chút hối hận vì câu hỏi mình vừa nói. Cô đương nhiên biết rõ, người đàn ông của cô đã sớm không coi biệt thự này trở thành nhà rồi. Nhà của anh cho tới bây giờ đều là khách sạn với bên cạnh người phụ nữ khác. Mà ngôi nhà sang trọng này cũng chỉ có thể là khách sạn ngẫu nhiên anh về nghỉ chân thôi. Xuống xe, Hoắc Tư Hào không chút thay đổi lặp lại lần nữa. Nếu không phải vừa rồi nhìn thấy bộ dạng không khỏe của cô thì hắn đã sớm quay về chỗ Tần Ngữ Tâm rồi, còn đưa cô về làm gì? Cô lại được voi đòi tiên muốn hắn về nhà, khóe miệng tức giận tăng lên rõ rệt. Đã trễ thế này, hắn đã về đến cửa nhưng cũng không muốn về nhà. Lâm Tuyết Y cắn môi, chậm rãi cởi dây an toàn xuống xe trước không để cho hắn lại bực dọc. Cô không kịp nói gì, chiếc xe đã phóng nhanh đi. Ngơ ngác nhìn theo chiếc xe sang trọng trong nháy mắt đã khuất dạng, Lâm Tuyết Y vô lực dựa vào tường. Ánh mắt của cô vô định, hai tay ôm chặt bả vai, không biết rốt cuộc nên làm gì bây giờ. Mình phải làm sao thì anh mới quay về, anh mới thay đổi ý định, thân thể cô càng không ngừng run run, nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Thật lâu sau cô mới chậm rãi xoay người mở cửa, nặng nề đi vào phòng mình. Hoắc Tư Hào thật sự không cho cô một cơ hội nào sao? Cách chương.